Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, chặn lại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bạch tuyết trắng ngần. Trời tờ mờ sáng thời điểm, vậy một đám tặc nhân cũng không có đi quá xa, bọn họ vẫn còn tiếp tục kéo nhóm hàng kia vật. Tuyết rơi nhiều đã rất dày, đường khó đi, mụ nội nó, thật là xui, ở như vậy thời tiết động thủ. Ta phải nói, đem những hàng hóa này ném coi là, đúng vậy, chính là, đừng nữa bị người phát hiện, đến lúc đó chúng ta coi như xong đời. Phá hủy đi, ngoặc kép, mấy người quần áo đen cũng không thế nào muốn kéo nhóm hàng hóa này. Bọn họ có chút trong lòng bất an. Rất sợ hàng hóa không thu vào tay, ngược lại bỏ mạng, nếu như không phải là những hàng hóa này mà nói, bọn họ tối ngày hôm qua cũng đã trốn không có bóng dáng. Bất quá, dẫn đầu người đồ đen nhưng là do dự một chút, bọn họ là cao sĩ Liêm tử sĩ, là muốn là cao sĩ Liêm bán mạng, mà giống như bọn họ người như vậy, không nên có gia đình, nhưng hắn nhưng len lén thích một cô nương. Hơn nữa cô nương kia còn là hắn sanh ra một cái nhi tử. Chuyện này hắn vẫn luôn lừa gạt rất tốt. Bất quá giống như bọn họ như vậy tử sĩ, trong ngày thường vậy có thể góp nhặt tới cái gì gia sản. Nếu là không có nhi tử, hắn tự nhiên cũng sẽ không quan tâm những tài vật này. Nhưng hôm nay có nhi tử, hắn liền muốn vì mình nhi tử lưu một ít tiền tài, để cho hắn cuộc sống sau này tốt hơn một chút. Dẫu sao giống như hắn như vậy tử sĩ, nói không chừng lúc nào liền mất mạng. Cho nên sau khi do dự một chút, hắn vẫn là quyết định đem những hàng hóa này mang đi. Dẫu sao cao sĩ Liêm không có nói qua nhất định phải những hàng hóa này cho hắn. Như vậy nhóm hàng hóa này, bọn họ là có thể tư nuốt, làm bán mạng làm ăn. Có lúc dĩ nhiên là có thể để cho chủ nhân mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không ai còn thay hắn bán mạng. Tiếp tục đi, những thứ khác người đồ đen mặt lộ sầu khổ. Có thể dẫn đầu cũng đã nói như vậy. Bọn họ cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể tiếp tục kéo những cái kia hàng hóa lên đường. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy người đi đường thời điểm, trước mặt đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Mà đang ở cái này viết tiếng vó ngựa vang truyền lúc tới, phía sau vậy truyền đến một ít thanh âm. Đầu, không xong. Vậy dịch chạm người từ phía sau vọt tới. Trước mặt là một cái huyện nha nha dịch. Bọn họ đem chúng ta bao vây. Đầu, trốn đi. Không trốn nữa coi như không còn kịp rồi. Những hàng hóa này chúng ta phá hủy chính là. Dẫn đầu nam tử nhìn một cái trước mặt nha dịch, bất đắc dĩ thở dài một cái. Không còn kịp rồi. Ở như vậy trên mặt tuyết, bọn họ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Hắn bây giờ đổ không thế nào quan tâm một nhóm hàng này vật, có thể bị người hai hướng giáp công. Bọn họ còn có thể chạy trốn sao? Bọn họ chỉ có thể đánh cuộc một lần, xem ai võ lực khá hơn một chút. Giết. Dẫn đầu nam tử nói một câu nói, sau đó bọn họ lập tức hướng những cái kia nha dịch liều chết xung phong đi. Những thứ này nha dịch chính là Lạc Tứ Xuyên huyện lệnh phái tới. Bọn họ trước đã theo Vân Thúc người đã gặp mặt, hơn nữa đã theo Vân Thúc thương lượng xong giáp công hàng này tặc nhân. Thấy tặc nhân hướng bọn họ vọt tới, những thứ này nha dịch không làm chần chờ, lập tức liền vọt tới. Ngược lại không phải là bọn họ trời xanh chỉ thích bán mạng, thật sự là cái nhóm này hàng chủ nhân thân phận quá cao. Hơn nữa có dịch trạm ra lệnh ở chỗ này, bọn họ không dám bỏ mặc à. Đây là triều đình quy định, cho nên hàng hóa nếu là ở bọn họ quản hạt trong phạm vi thất lạc, bọn họ cũng phải gặp tội. Hai bên rất nhanh liều giết ở một nơi. Không bao lâu, một mực đi theo phía sau Vân Thúc vậy dẫn người đánh tới. Những cái kia người quần áo đen công phu hiển nhiên muốn lợi hại hơn một chút. Bất quá, đối mặt Vân Thúc và những cái kia nha dịch giáp công, bọn họ nhưng là lộ vẻ được có chút chống đỡ hết nổi. Hơn nữa bọn họ cản lại hàng hóa sau đó, liền một mực đi đường, lại là có chút mệt mỏi. Cho nên chém giết không bao lâu sau đó, bọn họ liền lộ ra bị bại tình thế. Có mấy người đều bị nha dịch cho tại chỗ chém chết. Những người này bị giết thời điểm, rất hối hận bọn họ làm sao liền tham đồ vậy một chút tiền tài. Nếu không chỉ bằng bọn họ tốc độ, ai có thể ngăn cản bọn họ? Chết có chút thua thiệt, đầu lĩnh kia người đồ đen gặp không phải là đối thủ. Cái này mới rốt cục nhớ tới chạy thoát thân tới, còn như hủy đi hàng hóa, lại là không còn kịp rồi. Bất quá bị nha dịch và Vân Thúc người bao vây, bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng, nói dễ vậy sao à? Rất nhanh, bọn họ liền đem những người quần áo đen này giải quyết cái không còn một mống. Trời đã sáng choang, gió tuyết cũng đã ngừng, trên đất có thi thể, có vết máu, Vân Thúc sai người đi kiểm tra những cái kia hàng hóa. Hắn thì dẫn mấy người tới gặp Lạc Tứ Xuyên huyện nha dịch. Những thứ này nha dịch nửa đêm bị phái tới, lại một trận đại chiến, có nhiều bị thương, ở như vậy giá rét thời tiết bên trong, nhiều ít có một chút hoán khí, cho nên nhìn thấy Vân Thúc lúc tới, cũng không phải là rất muốn phản ứng. Vân Thúc vậy không ngại, cười nói, để cho chư vị thật xa đi một chuyến, thật sự là có chút áy náy, nhưng không để cho chư vị tới. Nhóm hàng hóa này thất lạc, chúng ta vậy ăn tội không dậy nổi. Bất quá chư vị cứ yên tâm, Tần tiểu công gia nói, sau đó bảo vệ hàng hóa, phàm là có nha dịch ra tay trợ giúp, sau chuyện này cũng có thể đạt được thù lao căn cứ hàng hóa giá trị mà tính. Một nhóm hàng này vật là tiểu công gia, rất là đáng tiền, cùng trở đến sau đó, chúng ta lúc trở lại sẽ trực tiếp đem tiền cho các người đưa đi. Cực khổ, nghe được Vân Thúc lời này, những thứ này nha dịch mới rốt cục thư thái một ít. Cảm tình bọn họ xuất thủ trợ giúp sau đó, còn có tiền tài có thể cầm à? Nếu như có tiền cầm, vậy bọn họ chính là chạy chuyến này, cũng là đáng giá, có lợi mới dậy sớm mà. Thái độ của những người này sau đó biến đổi. Được rồi, thay chúng ta cảm ơn tiểu công gia. Không sai, tiểu công gia là một người lịch sự, chúng ta bội phục. Ngoặc kép, bọn họ chẳng qua là nha dịch, bổng lộc nói thật, không hề coi là rất nhiều. Hôm nay lại như thế một khoản quá mức thu vào, với bọn họ mà nói vẫn là rất tốt. Mấy người đã nói như vậy một phen sau đó, những cái kia nha dịch liền cưỡi ngựa chạy trở về. Vân Thúc bên này kiểm kê không có lầm sau đó, vậy vội vàng bắt chặt hướng Khai Phong thành chạy tới. Thành Trường An trời đông giá rét, như cũ lạnh thấu xương. Cao Sĩ Liêm trước nhất lấy được mình phái đi người thất bại tin tức. Mà làm hắn nghe được cái tin tức này thời điểm, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Ở hắn xem ra, bất quá là dịch chạm vậy mấy cái ăn không ngồi rồi người áp tiêu mà thôi. Người mình cũng đều là tử sĩ, không hề thiếu, thậm chí trong quân đội đánh giặc, thủ đoạn tuyệt đối so với dịch chạm những người đó lợi hại. Có thể bọn họ làm sao liền thất thủ? Không chỉ có thất thủ, hơn nữa còn bị giết cái không còn một mống. Hắn không nghĩ tới, những cái kia nha dịch sẽ nhanh như vậy ra tay. Rất hiển nhiên, Tần Thiên đã đem dịch chạm áp tiêu làm ăn. Theo tất cả địa phương quan viên nha dịch quải câu, một khi hàng hóa xuất hiện vấn đề, quan viên địa phương thì biết lập tức phái người đi ứng đối. Nếu không thì phải ăn tội. Dưới tình huống này, còn ai dám đi trêu chọc những thứ này dịch chạm áp tiêu người à? Hơn nữa, dịch chạm nắm trong tay bồ câu đưa thư loại này nhanh chóng truyền tin tức người, có thể làm cho nha dịch nhanh nhất biết tin tức à? Muốn tiệt hóa cũng không dễ dàng. Cao Sĩ Liêm mắng chửi liền một phen, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể không thể làm gì than thở một tiếng.